Chương 2046, chân ngôn không dấu vết. Thủ đoạn cao cường như ma thần nhìn Ngọc Độc Tú, không gặp chút nào tức giận, trong cặp mắt tràn đầy bình tĩnh. Này hỗn độn trùng đúng là chư thiên vạn giới mạnh nhất bảo vật một trong, lão Ngưu ngưng tụ hỗn độn ma thần chân hồn, lại một cái đối mặt liền bị phá. Ngọc Độc Tú buông bàn tay ra, hỗn độn trùng vặn vẹo biến mất ở trong hỗn độn, chắp hai tay sau lưng nhìn về phía Ngưu ma thần, địa bàn của ta làm chủ này, Ngọc Kinh Sơn chính là bản tọa đạo trường, tuyệt đối không cho phép bất luận người nào cơ tay múa chân, không có ai có thể, ma thần bộ tộc cũng không được. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bước ra hỗn độn, đi tới thế giới bình phong biên giới chỗ. Cảm ứng ánh mắt của mọi người, nhìn về phía 12 vị ma thần, làm sao lẽ nào mấy người các ngươi ra hỏa còn muốn tạo thành chư thiên thần sát đại trận đến cùng ta tư nở dê làm một hồi hay sao? Không dám chúng ta vậy thì thối lui, miện hạ bất giận lang thần lên trước quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, một đôi mắt nhìn thật sâu Ngọc Kinh Sơn nơi sâu xa một chút, xoay người muốn đi. Quy thừa tướng Ngọc Độc Tú nói, lao thần ở quy thừa tướng âm thanh truyền đến, đem Ngọc Thạch ném ra Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Hồng quân! Ngươi một cái vô liêm sỉ rùa đen khốn kiếp, ngươi một cái đồ con rùa lại dám đối xử như vậy lao tổ ta, ngươi một cái lao già chết tiệt, nhanh lên một chút buông ra lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ tức miệng mắng to âm thanh truyền đến, tiếp theo vèo một tiếng, Ngọc Thạch lao tổ trong nháy mắt xuyên thủng hư không, không thấy tung tích, đi vào đại thế giới bình phong bên trong. Nay nhìn Ngọc Độc Tú động tác, 12 vị ma thần sững sờ, sau một khắc lập tức đuổi theo. Một trường phong ba rừng, Ngọc Độc Tú quay lại Ngọc Kinh Sơn, yên lặng bưng làm trên ghế ngồi. Làm sao vậy, một bộ tâm sự sung sung dáng vẻ Hàn Ly đi tới Ngọc Độc Tú bên người, thế nước trà. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, ta đang suy tư ma thần tộc việc, hỗn độn ma thần trước sau đều là họa lớn, chưa trừ diệt trong lòng ta bất an. Cùng diệt trừ hỗn độn ma thần tàn hồn so với, ta càng tò mò hơn là trong hỗn độn năm đó chuyện gì xảy ra. Hàn Ly khỏe miệng vênh lên, lượn lờ đi xa. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trên mặt mang theo trầm tư. Hạ giới, các vị ma thần cùng Ngọc Thạch lão tổ đuổi truy đuổi. Sau đó các vị ma thần liền mất đi Ngọc Thạch lao tổ tung tích, từng cái ủ rũ túi đầu quay lại ma thần tộc. Lang thần nói, Ngưu thần, hôm nay cùng Hồng quân giao thủ, cảm giác làm sao? Sâu không lường được Ngưu ma thần cao mày, Hồng quân thủ đoạn nhiều lắm, không có khuyết điểm không có kẽ hở, bây giờ lại có trường sinh bất tử thần dược, Hồng quân không hổ là chơi cờ người. Chưa từng thấy ngươi như thế chịu phục quá, một người ngạc thần bật cười. Ta nói là sự thực, bất luận là ai cùng Hồng quân đối địch, Hồng quân đều sẽ tìm được ngươi kẽ hở. Sau đó đưa ngươi đánh bại, ta căn bản không nhìn thấy Hồng quân kẽ hở ở nơi nào. Ngưu ma thần nhẹ nhàng thở dài, muốn chiến thắng Hồng quân, trừ phi chờ ta tu vi tiến thêm một bước, triệt để ngưng luyện hỗn độn ma thần nguyên thần sau, có thể cùng Hồng quân phân một cao thấp. Gặp được còn lại các vị ma thần một bộ bất dĩ vi nhiên vẻ mặt, Ngưu ma thần trên mặt ngượng, không phải ta không được, là Hồng quân thủ đoạn nhiều lắm, Hồng quân quá lợi hại. Nhìn cái kia hư hại huyết trì, tứ hải long quân chưa rời đi, lúc này đi tới, đông hải long quân cười khổ. Quay về các vị ma thần thi lễ một cái, xin chào các vị đạo huynh. Các ngươi mấy con cá trạch tại sao còn chưa đi, chẳng lẽ là chờ huynh đệ chúng ta mời ngươi uống trà? Ngạc thần sắc mặt âm trầm lại, Đông Hải Long quân cười xòa nói, ngày xưa ân oán, đừng vội đang nói, bây giờ ta tứ hải diệt tộc, cùng yêu tộc cũng là bằng mặt không bằng lòng, chúng ta có thể là đồng bệnh tương liên, trước cái kia huyết chỉ phương pháp tế luyện, bị Hàn Ly phá nát, kính xin mấy vị vui lòng chỉ giáo, ở ban xuống một phần pháp quyết. Ban xuống một phần pháp quyết, lang thần ánh mắt hơi động. Tiếp theo biến sắc biến đổi, ta lại không nhớ rõ cái kia pháp quyết nội dung. Ta cũng không nhớ rõ, ngạc thần đồng dạng cũng là ngạc nhiên. Ta cũng đã quên, như ma thần trợn mắt lên. Nhìn các vị ma thần dáng vẻ, tứ hải long quân nhất thời sắc mặt trơn lên âm tờ giờ âm ở. Nam hải long quân nói, vô thượng cường giả đã gặp qua là không quên được. Các hạ coi như là không muốn truyền thụ pháp quyết, cũng muốn một cái cớ thật hay mới là. Lấy cớ này quá vụn đơn giản là đứng đầy đường, chẳng lẽ ở nhục nhã chúng ta thông minh. Nghe Nam hải long quân. Mấy vị ma thần nhất thời sắc mặt âm trầm lại, lang thần âm thanh lạnh lẽo, chỉ là tứ hải long tộc, không đặt ở chúng ta trong mắt, như thì không muốn cho ngươi pháp quyết, liền không cho ngươi pháp quyết, không cần tìm từ cớ, các ngươi vẫn đúng là đem long tộc xem là đại cánh hoa tỏi, chỉ là long tộc thôi, đã không có khí vận lực lượng, không đỡ nổi một đòn. Còn không mau cút đi, chẳng lẽ chờ chúng ta động thủ hay sao? Ngạc thần khoanh tay, trong mắt tràn đầy miệt thị. Nhìn ngạc thần vẻ mặt, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tứ hải long quân trên mặt chỉnh phát hiện màu đỏ tía. Tức giận xong quyền run rẩy, nhưng nhìn ma thần bộ tộc quần cuộn chấn áp vùng đất Kim Long, cuối cùng là không dám nói lời hung ác, chỉ có thể hảo não tiêu sái. Buồn cười, một đám vai hề ngưu thần cười nhạo. Bất quá pháp quyết quên, đúng là thật sự. Không biết là chuyện gì xảy ra, lang thần sắc mặt ngưng trọng. Các vị ma thần ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, nhìn phía dưới phá toái huyết trì, lang thần nhẹ nhàng thở dài, việc này vẫn cần đi Ngọc Kinh Sơn tìm trả lời án kiện, cũng còn tốt chứ không cùng Ngọc Kinh Sơn trở mặt, không phải vậy chúng ta nhưng là thảm không còn Ngọc Kinh Sơn, chúng ta vẫn đúng là không được. Nghe Lang Thần, các vị ma thần cười khổ, Lang Thần đứng dậy tiềm nhập thế giới bình phong ở ngoài. Ma thần an dám bắt nạt chúng ta Đông Hải sóng biển cuốn lên, Cẩm Lân ngẩng mặt lên trời rít gào, chúng ta truyền thừa tự tổ long, huyết mạch cao quý, chính là trong hỗn độn nhân vật vĩ đại, há cho những này thấp hèn đồ vật sỉ nhục, thù này không báo ta thế không là long. Thực sự là vô liêm sỉ ma thần bộ tộc càng ngày càng xương cuồng Đông Hải Long quân tức giận trong mắt phun xuất ra đạo đạo thiểm điện. Giống. Bắc Hải Long quân bên trên xuống tới hồi báo dọn ra, cuốn lên từng trận sóng biển, ma thần bộ tộc nhất định phải tuyệt diệt, nhất định phải tuyệt diệt, can đảm dám đối với ta tổ long hậu duệ bất kính, thật nên bầm thây vạn đoạn. Tứ Hải Long quân ở Đông Hải phát tiết ho a khi, Lang Thần lúc này đã tới Ngọc Kinh Sơn, sắc mặt cung kính quay về Ngọc Kinh Sơn thi lễ một cái, Lang Thần cầu kiến Hồng quân miễn hạ. Đã thấy thế giới vặn mèo, Linh Ngọc không nhanh không chậm đánh giá Lang Thần, vươn tay phải ra, ngón tay vướt khẽ. Lang Thần hơi nhướng mày, đây là ý gì? Ngươi muốn gặp ta sư phụ, đương nhiên phải ta đi thông báo, ta cũng không phải người hầu, há có thể tùy tiện cho ngươi thông báo, bỏ lỡ tu hành công phu, ta nếu để cho ngươi thông báo, ngươi sợi dâu cho ta nhân sự mới là. Linh Ngọc khoanh tay, dương dương đắc ý nói. Nhân sự Lang Thần lông mày nhất thời nhăn lại, sát khí chậm rãi ngưng tụ. Nếu không là cảm ứng bên trong thế giới lao ấu quy nhìn mình chằm chằm, chính mình chuyến này có việc cầu người, chỉ sơ Lang Thần đã phát tác, vô thượng cường giả uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Diêm Vương dễ chịu, tiểu quỷ khó chơi Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Được lắm Diêm Vương dễ chịu, tiểu quỷ khó chơi, cái kia Linh Ngọc ngươi là cố ý phái đi buồn nôn Lang Thần đi Hàn Ly cười khẽ. Ta môn hạ đệ tử, cũng nên mò một ít mỡ dùng tu luyện mới là, ta tuy rằng gia đại nghiệp đại, nhưng có thể tiết kiệm nữa một phần, vẫn là hết sức cao hứng Ngọc Độc Tú đắc ý ngẩng lên cằm. Cho ngươi Lang Thần móc từ trong ngực ra một cái màu lóng lánh bảo vật, có thể bị Lang Thần thu gom, tự nhiên không phải phàm tục đồ vật. Linh Ngọc ánh mắt sáng lên, tiếp nhận bảo vật, bỏ vào trong ngực, lắc lắc đầu, không có đủ hay không, ta còn muốn hối lộ cái kia Thánh Anh Đại Vương thay ta chỗ dựa, miễn cho chủ thượng trách tội, ngươi vẫn cần lại cho ta một phần. Lang Thần nhìn chòng chọc vào Linh Ngọc, như vậy bị một con run rế dọa dẫm, vẫn là lần đầu tiên, nhưng cũng không thể không nhịn cơn giận này. Lấy cho ngươi đi Lang Thần lần thứ hai lấy ra bảo vật, cố nén đập chết trước mắt con kiến hôi kích động. Nhìn Lang Thần, Linh Ngọc gật gật đầu, các hạ sau đó, ta đây phải đi thông báo. Không lâu lắm, Lang Thần tiến nhập đại điện, thấy được đang ở uống trà Hàn Ly cùng Ngọc Độc Tú, quay về Ngọc Độc Tú thi lễ một cái, xin chào Hồng Quân đạo hữu Hàn Ly đạo hữu. Chúng ta vừa phân biệt, ngươi làm sao lại đến rồi, chẳng lẽ ma thần tộc không cam lòng, phái ngươi lấy lại danh dự hay sao? Ngọc Độc Tú nhìn Lang Thần. Miện hạ không nên đùa giỡn, bản tọa hôm nay tới đây, là có chuyện muốn thỉnh giáo. Lang Thần nhìn đi vào đại điện, đứng ở Ngọc Độc Tú bên người phục vụ Linh Ngọc, con mắt hơi động, thu hồi ánh mắt. Chuyện gì? Ngọc Độc Tú nhìn Lang Thần, muốn thỉnh giáo, nhưng La Cẩn Thu bảo vật bản tọa cũng không nghĩa vụ thay ngươi miễn phí đáp lại. Nhìn này một đôi thầy trò, Lang Thần trong nháy mắt không nói gì, quả thật là sư phụ nào đồ đệ đó. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.